Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, Ngọc Y môn nữ thần Hạ Nguyệt Giao. Nhìn thấy phòng trị liệu bên trong cái này khắp nơi là máu, nhìn thấy mà giật mình trang cảnh. Bốn phía người đều là một mảnh ồn ào. Cái này là làm sao? Hàn Thanh Sơn sững sờ nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong chỉ Lâm Thái, thanh âm như băng nói: "Hàn thúc thúc, cái này chỗ tâm lý trị liệu cơ cấu, căn bản chính là cái hắc tâm cơ cấu. Tên cầm thú này hỗn đản, càng là dự định thừa dịp Thiến Thiến bị thôi miên thời điểm, được vô sỉ sự tình, muốn là ta lại đến trễ một điểm, Thiến Thiến đã trong sạch khó giữ được." "Cái gì?" Hàn Thanh Sơn kinh khủng trừng to mắt, trong lòng một trận kinh hãi cuồn cuộn. Hắn đương nhiên tin tưởng Sở Phong lời nói, đáng sợ là hắn vừa mới thì ở ngoài cửa, lại kém chút liền để cách nhau vài mét không đến nữ nhi tại dưới mí mắt bị làm bẩn. Nếu như không là Sở Phong kịp thời đến, hậu quả khó mà lường được. Hàn Thanh Sơn lúc này nộ khí dâng lên, xông đi lên nắm chặt lên Lâm Thái cổ áo, cả giận nói: "Ngươi tên cầm thú này không bằng súc sinh, uổng cho ngươi vẫn là cái thầy thuốc, nghĩ không ra nội tâm vậy mà như thế hắc ám. Ta đánh chết ngươi." Liền Hàn Thanh Sơn dạng này chơi chữ văn nhân, đều động thủ đánh tới người, có thể nghĩ trong lòng của hắn có nhiều phẫn nộ. Trời ạ, Ngọc này trị liệu cơ cấu thật sự là quá vô sỉ. Nghĩ không ra chẳng những tự mình thu hồng bao, lại vẫn có thể làm ra loại này vô sỉ sự tình. Thiên sát tên khốn kiếp, khó trách lần trước từ khi nữ nhi của ta tới nơi này trị liệu qua một lần về sau, nàng thì rất là kỳ lạ mang thai, ta còn hiểu lầm nàng là ở bên ngoài yêu sớm đây. Nguyên lai là tên cầm thú này thầy thuốc làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, những bệnh nhân kia nhóm người người cảm thấy bất an. Riêng là nữ bệnh nhân, tất cả mọi người tức giận không thôi, cầm lấy các loại công cụ bắt đầu đánh nện cái ý này tài liệu cơ cấu. Toàn bộ chữa bệnh cơ cấu một chút loạn thấu. Người tới, mau tới người, cứu mạng a. Đúng lúc này, Lâm Thái Lôi kéo cuống họng giống to. Theo hắn như thế hống một tiếng, rất nhanh khác thầy thuốc liền đến, bên người còn mang đến rất nhiều bảo an. "Dừng tay, nếu ai còn dám tại chúng ta Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu dương oai, đừng trách chúng ta không khách khí." Một cái khác bác sĩ tâm lý Chu Bân quát to, nhìn lấy cái kia một đám khí thế hung hăng tay cầm cảnh côn bảo an, bốn phía mọi người nhất thời thì đứng thẳng, ào ào ngừng tay chân. Chu Bân rất hài lòng đám người này nhận sợ phản ứng. Cao ngạo đi đến Lâm Thái trước mặt, nói ra: "Thái ca, ngươi không sao chứ?" "Mẹ!" Lâm Thái giận mắng một tiếng, chỉ Hàn Thanh Sơn, Sở Phong, hét lớn: "Ta là toàn Hoa Hạ tốt nhất bác sĩ tâm lý, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Lên cho ta!" Hung hăng đem hai cái này bịa đặt tên khốn kiếp giết chết. Riêng là tiểu tử kia, bá bá bá, cái kia 10 cái bảo an hung thần ác sát cầm lấy cảnh côn đi tới. Hàn Thanh Sơn cái nào gặp qua loại tràng diện này, lúc này liền bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, bốn phía người khác cũng dọa cho phát sợ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn họ đều tránh tai nạn giống như co lại ở phía sau, không có chút nào trước đó dũng mãnh. "Hàn thúc thúc, đến đằng sau ta tới." Sở Phong sắc mặt không thay đổi, đứng tại Hàn Thanh Sơn trước mặt. Tên tiểu tử khốn kiếp này, sắp chết đến nơi còn trang bức, tranh thủ thời gian cho ta giết chết hắn. Lâm Thái hướng bảo an hét lớn, nhìn lấy đám kia bảo an phóng tới Sở Phong, hắn khóe mắt lộ ra một vệt âm ngoan lệ khí. Hôm nay hắn nhất định phải để bọn này bảo an hung hăng đem Sở Phong giết chết, tay chân toàn đánh gãy. ngoặc kép, ngay tại cho nên người đều thay Sở Phong nắm thanh mồ hôi thời điểm. Sở Phong nhất quyền nhất cước, quyền phong sắc bén, cước pháp tàn nhẫn, mấy giây về sau, đám kia khí thế hung hăng bảo an, vậy mà toàn ngã trên mặt đất, thê thảm gào lên, trong tích tắc, nguyên bản trong phòng bị vây quanh Sở Phong, trong nháy mắt thành chân không khu vực, chỉ có Sở Phong một người ngạo nghễ sừng sững, làm ra loại này chuyện cầm thú bại lộ, còn muốn dùng bạo lực tới áp chế. Sở Phong vỗ tay phủi phủi cho, cười lạnh nói, ngươi cái này chỗ hắc tâm cơ cấu vô sỉ, thật sự là vượt qua ta tưởng tượng, chẳng qua đáng tiếc, ở cái này quyền đầu mới là đạo lý quyết định thế giới. Ta quyền đầu lớn hơn ngươi, tê tương đương, bốn phía tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Một mình giải quyết 10 cái bảo an, tiểu tử này là quái vật sao? Mọi người phía trên, nện cái này hắc tâm chữa bệnh cơ cấu. Đám kia bảo an đã bị Sở Phong giải quyết. Trong đám người phẫn nộ một lần nữa lại bốc cháy lên. Bọn họ nộ khi mãnh liệt lại lần nữa bắt đầu nện lên nơi này. Thậm chí còn có không ít người vọt thẳng hướng Lâm Thái. Muốn quần ẩu hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi ai dám tới. Lâm Thái trên mặt lộ ra phách lối, hét lớn, ta là cổ võ giới Ngọc Y môn đệ tử, ai dám đụng ta một chút, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ngọc Y môn, nghe đến ba chữ này, đám người kia nhất thời dừng bước, trên mặt ào ào toát ra sợ hãi, cho dù Ngọc Y môn tại cổ võ giới chỉ là ngũ lưu thế lực, có thể chỉ cần cùng cổ võ giới dựng vào một bên, thì cũng không phải bọn họ những bình dân này bách tính chọc nổi. Bởi vì cho dù là một cái cấp thấp nhất, một cấp võ giả, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép mười mấy người. Nhìn thấy những người này chịu thua nhận sợ, Lâm Thái trên mặt càng là càn rỡ không thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi là cổ võ giả, chỉ bất quá như ngươi loại này tán tu võ giả, đối với chúng ta Ngọc Y môn tới nói cũng là cái rắm. Nếu như ngươi bây giờ thức thời, quay lại đây để cho ta đánh gãy hai chân. Lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Qua nhiều năm như vậy, hắn sử dụng Ngọc Y môn tên tuổi ức hiếp không biết bao nhiêu người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản kháng. Hắn tin tưởng Sở Phong cũng không ngoại lệ. Thế mà, Sở Phong lại là lộ ra đạm mạc nụ cười. Nói thật, muốn không phải Nguyệt Giao tại Ngọc Y môn, mà ngươi lại là Ngọc Y môn đệ tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta? Nguyệt Giao, nghe lấy danh tự, Lâm Thái trên mặt mạnh mẽ biến. Đối với Ngọc Y môn bên trong xinh đẹp nhất, lớn nhất thiên phú trưởng môn thân truyền nữ đệ tử, nàng là tất cả mọi người Ngọc Y môn đệ tử tình nhân trong mộng, không thể xâm phạm thần thánh. Tiểu tử này chẳng lẽ nhận biết Hạ Nguyệt Giao sư tỷ? Lâm Thái sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, thử dò hỏi, Nguyệt Giao sư tỷ là gì của ngươi? Ngươi cùng với nàng nhận biết, vậy ngươi nói một chút, nàng là cái gì thời điểm thêm vào chúng ta Ngọc Y môn? Ta có cần phải giải thích với ngươi? Sở Phong lạnh lùng nói, ha ha, nghe nói như thế, Lâm Thái nhất thời yên tâm lại, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, ngươi căn bản cũng không nhận biết Nguyệt Giao sư tỷ, cầm lấy nàng tên cáo mượn oai hổ đúng không? Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét hắn liếc một chút, nói, được, cho ngươi một cơ hội, đem Ngọc Y môn người gọi tới đi. Sở Phong dù sao cùng Ngọc Y môn nhận biết, cứ như vậy động thủ làm thịt cái này cầm thú, có chút không quá cho Ngọc Y môn mặt mũi. Cuồng vọng tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, chờ đó cho ta. Lâm Thái móc điện thoại di động gọi cái dãy số, tắt điện thoại về sau, hắn kinh hỉ như điên cười lạnh, tiểu tử, ngươi chết chắc. Chúng ta Ngọc Y môn Lâm Vũ trưởng lão đệ tử thân truyền tự mình đến đây,